Chương 189, nháo sự. Chương 189, nháo sự. Đợi đến những người này kêu gào nửa ngày, thấy Lục Vũ không nói một lời nhìn bọn họ, lúc này mới thoảng qua yên tĩnh trở lại, nhưng mỗi một cao y đều là một bộ quyết không thỏa hiệp bộ dáng. Nhìn bộ dáng mọi người tựa hồ cũng rất không phẫn, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy thua thiệt. Nếu như ta là các ngươi, chỉ sợ cảm giác được vui mừng, thuật luyện đan không phải là người nào cũng có thể tinh thông, đừng nhìn các ngươi từng cái một luyện mấy lô linh đan. Bị người kêu một tiếng luyện đan sư liền cảm giác mình nhiều không nổi, so với chân chính luyện đan sư các ngươi còn kém xa. Đó liền kia đơn giản nhất một ví dụ, các ngươi biết rời đi thiên đô, ngoại giới là như thế nào đánh giá luyện đan sư phẩm cấp sao? Chắc hẳn có người là biết, vô luận là kia phẩm cấp, ngươi ít nhất phải nắm giữ 3 loại đồng phẩm cấp linh đan, mới xem như chân chính tấn cấp. Các ngươi chăm chú tính tính toán toán, các ngươi có bao nhiêu người là hàng thật giá thật lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm luyện đan sư? Lời của Lục Vũ tuy để cho rất nhiều người như cũ không phục, thế nhưng biết lấy thân phận Lục Vũ tự nhiên không có khả năng lừa gạt bọn họ. Đông đảo luyện đan sư bên trong tuyệt đại đa số luyện đan sư nắm giữ đồng phẩm cấp linh đan cũng bất quá 1-2 chủng mà thôi, chân chính có thể hàng thật giá thật nắm giữ đồng phẩm cấp 3 loại trở lên linh đan luyện đan sư như vậy trăm người đến bên trong vậy mà không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nếu là thật sự muốn giám định bọn họ phẩm cấp, những người này không sai biệt lắm đều muốn lui một cái phẩm cấp mới tính hàng thật giá thật. Lục thiếu chủ nói như vậy là xem thường chúng ta thiên đô luyện đan sư? Có người tin tâm bị đả kích lớn, giận dữ lên chất hỏi. Xem thường Lục Vũ nhàn nhạt hỏi ngược lại một tiếng, sau đó mới lên tiếng, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thì ta cũng đã nói, nhìn không coi không phải là ta quyết định, mà là chính các ngươi quyết định. Ta Lục gia hoặc là nói là ta thu các ngươi phí tổn, tuy thoạt nhìn để cho các vị khó có thể tiếp nhận, thế nhưng ta truyền thụ cho đồ vật, đã học được đều là chính mình, chẳng những có thể mang đến cho chính các ngươi thanh danh cùng lợi ích, đồng dạng có thể cho các ngươi thế lực sau lưng mang đến đáng kể thời gian dài lợi ích. Nếu như ngay cả điểm này đạo lý các ngươi cũng đều không hiểu, ta cũng không thể nói gì hơn, muốn đi có thể đi, muốn ly khai cũng sẽ không có người ngăn trở, muốn để lại, hoặc là làm được điều thứ nhất, hoặc là làm được đệ nhị mảnh, không có chút nào tình cảm có thể giảng, như thế nào quyết định tất cả các vị chính mình nói xong, Lục Vũ cũng không có hứng thú nhiều ngốc, thân ảnh hơi hơi trở dạng, hóa thành một đạo lưu quang trên không trung lóe lên, nhất thời biến mất. Theo Lục Vũ rời đi, trong nghị sự đại sảnh một đám luyện đan sư nhất thời lần nữa sôi trào, chẳng quản Lục Vũ cuối cùng nói rất có đạo lý, thế nhưng bọn họ vẫn không thể tiếp nhận không công tới nơi này luyện đan, chậm trễ nhà mình thế lực lợi ích dưới tình huống, còn muốn cho Lục gia giao nạp phí dụng thuyết pháp. Tại đại bộ phận người xem ra, bọn họ tới nơi này luyện đan, nếu như Thiên Tôn Điện không thể cho ra chỗ tốt gì, như vậy từ Lục Vũ nơi này học được chút luyện đan chi thuật đó chính là xứng đáng thù lao. Về phần độ cống hiến sự tình, đó là chính mình nỗ lực đổi lấy tư nhân lợi ích thu được, cùng thế lực phía sau không quan hệ, cùng Lục Vũ cùng Lục gia cũng không quan hệ nhiều lắm. Đại đa số người chính là như vậy, rộng mà đối đãi mình, nghiêm mà đối đãi người. Việc này nếu như ở chỗ này nói không thông, vậy không bằng liền đi Thiên Tôn Điện muốn cái thuyết pháp, thật sự không được chúng ta từng người trở về chính là, chẳng lẽ chúng ta vẫn còn ở hồ Lục gia điểm này luyện đan chi thuật hay sao? Có kia tính tình xúc động không có gì lòng dạ người lập tức lớn tiếng nói. Ngược lại là cũng có không ít người đón ý nói hùa. Ta xem mọi người hay là suy nghĩ thật kỹ một chút làm tiếp quyết định, rốt cuộc Lục thiếu chủ nói cũng không phải là không có đạo lý, mọi người chính mình so sánh một chút, nghĩ lại về sau làm tiếp quyết định không muộn. Tâm tính ổn trọng người lúc này cũng nói xuất ý kiến của mình. Trương huynh, Lý huynh, chúng ta mấy cái cùng những cái kia tất cả thế lực lớn bồi dưỡng tu sĩ bất đồng, các ngươi là ý kiến đến gì? Ta ngược lại là cảm thấy, gia nhập Lục gia cũng là không tệ lựa chọn. Lấy Lục thiếu chủ tại đan đạo trên tạo nghệ, không nói thường xuyên được hắn chỉ điểm, mặc dù ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, đối với chúng ta loại này tán tu mà nói cũng là được lợi không nhỏ. Lại nói gia nhập Lục gia, đãi ngộ chắc hẳn cũng sẽ không sai, muốn biết rõ, Lục gia thế nhưng là còn có 2 vị ngũ phẩm luyện đan sư, đó một vị diện mạo gian mua, tu vi cũng chỉ có phá hư cảnh thất phẩm luyện đan sư. Đối với bên người 2 vị hảo hữu nói, 2 người khác nghe vậy suy nghĩ một chút cũng là gật gật đầu, bất quá lại không có lập tức đáp ứng. Trong đó một vị áo xám trung niên nam tử cẩn thận nói, việc này còn phải lại nhìn xem, chúng ta đừng vội làm quyết định, nếu là có thể có tốt hơn lựa chọn, cũng tốt hơn ăn nhờ ở đầu. Hắn lời này cũng coi như cẩn thận nói như vậy, 2 người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Đi thôi, đi trước Thiên Tôn Điện nhìn xem Thiên Tôn Điện thuyết pháp, chúng ta ở chỗ này nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, hơn nữa chúng ta là Thiên Tôn Điện sai tới, không phải là gia tộc chủ động phái ra, mặc dù phải đi về. Cũng phải Thiên Tôn Điện lao tổ gật đầu mới được. Có người vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm giác có đạo lý, Đan Linh Điện bọn hộ vệ đối với cái này ngược lại là không có phản ứng gì, bọn họ tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là bảo hộ những luyện đan sư này ăn. Toàn, cái khác cùng bọn họ không có liên quan, cũng không xen tay vào được. Bất quá luyện đan sư bên trong cũng không phải là không có quyết đoán người, đợi đến tuyệt đại bộ phận luyện đan sư đều sau khi rời khỏi, toàn bộ nghị sự đại sảnh cuối cùng vẫn là còn lại 7-8 người, những người này đều là tán tu, luyện đan sư phẩm cấp cũng không cao, tối cao cũng chỉ có thất phẩm, thế nhưng những người này cảm thấy, có thể thừa cơ hội này gia nhập lục gia chính là cơ hội ngàn năm một thở. Nhất là tại đông đảo luyện đan sư không nguyện ý gia nhập lục gia dưới tình huống, bọn họ nếu là có thể quyết đoán gia nhập lục gia, càng có thể nổi bật xuất bọn họ đối với lục gia trung tâm. Tuy các tu sĩ từng cái tối cầu đều là tiêu diêu tự tại, nhưng đó là đối với những tu luyện kia thành công tu sĩ mà nói, nếu là tu luyện khó khăn, không biết lúc nào sẽ thọ nguyên hao hết tu sĩ mà nói, có thể tìm một cái tin cậy thế lực gia nhập vào, nhờ vào trong đó tài nguyên cung cấp chính mình tu luyện, như vậy tu luyện tới cao thâm cảnh giới cơ hội không thể nghi ngờ hội lớn hơn rất nhiều. Lưu lại mấy người này liền đều là quyết định này, lúc này mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm gì, mọi người ý định đều là ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là nhìn nhau cười cười, liền kết bạn hướng Lục Vũ Trô ở mà đi. Thiên Tôn Điện vẫn như cũ là an tĩnh như trước, ngoại trừ cửa hai cái thủ vệ, căn bản nhìn không ra bên trong có người hoạt động. Là một đám trên trăm danh luyện đan sư lộn xộn chạy tới thời điểm, thủ vệ cũng là không khỏi sắc mặt biến hóa, tuy bọn họ cũng không thể toàn bộ nhận ra, thế nhưng rốt cuộc Thiên Đô tu chân giới luyện đan sư cũng liền nhiều như vậy người. Những cái này bị Thiên Tôn Điện sai chiêu mộ tới luyện đan sư có không ít người bọn họ đều là có ấn tượng, bởi vậy lúc này thấy đến nhiều như vậy luyện đan sư rào rạt mà đến, liền biết chắc là phát sinh đại sự, không cần những cái kia luyện đan sư đi đến phụ. Cận mở miệng cầu kiến, một người trong đó đã nhanh chóng tiến vào bẩm báo. Luyện đan sư nhóm tuy thân phận cao quý, thế nhưng cũng không dám xông vào Thiên Tôn Điện, bởi vậy đến Thiên Tôn Điện bên ngoài phòng ngự pháp trận phòng ngự phạm vi bên ngoài liền ngừng lại, lặng lặng chờ đợi Thiên Tôn Điện ở trong phản ứng. Thiên Tôn Điện ở trong tự nhiên có từng cái thế lực phái tới đại biểu đóng quân, được nghe tin tức, đều nhao nhao chạy ra. Luyện đan sư tại từng cái thế lực mà nói đều là khan hiếm nhân tài, bọn họ tự nhiên 10 phần coi trọng. Chỉ là sau khi đi ra, hướng những luyện đan sư này vừa hỏi, biết rõ ràng chuyện đã trải qua, cũng không khỏi phẫn nộ, chúng ta không cầu hồi báo tới Thiên Tôn Điện luyện đan, ngược lại muốn cấp lục ra giao tiền, đây là cái gì đạo lý? Bởi vậy những người này tất cả thế lực lớn đại biểu nhau nhau tiến nhập Thiên Tôn Điện cầu kiến Vô Cực lão tổ đi. Luyện đan sư nhóm gặp nhau Vô Cực lão tổ khó khăn, bọn họ những thế lực này đại biểu liên hợp lại không có vấn đề gì, lập tức liền được cho phép. Nghị sự điện, lão tổ viên Vô Cực sóng dậy nhìn từng cái một biểu tình tức giận tất cả thế lực đại biểu, nội tâm cũng rất là hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì nhắm chúng những người này tức giận như thế, toàn thân khí tức hơi tán phát. Thoáng chốc trong đó liền đem mọi người vọt tới bên miệng nôn từ đè ép trở về, nhàn nhạt mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, từ từ nói, không có gì là không giải quyết được đông đảo trong thế lực tự nhiên là lấy Tạ gia thế lực tối cường, bởi vậy. Liền do Tạ gia đại biểu mở miệng nói, lão tổ, Thiên Tôn Điện chiêu mộ triệu tập luyện đan sư luyện đan, tiền tuyến tu sĩ, chúng ta tất cả thế lực cảm thấy rốt cuộc môi hở răng lạnh, bởi vậy không chút do dự phái ra từng người trong nhà tốt nhất luyện đan sư tới đây, thế nhưng không nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu luyện đan không có vài ngày, lục gia vậy mà để cho chúng ta tất cả nhà cho hắn giao nạp phí tổn, bằng không muốn gia nhập lục gia, đây là ý gì, quả thật lẽ nào lại như vậy lục gia tại đan. Đạo chi đạt thành tựu cao, tất cả nhà xác thực vô pháp so sánh, thế nhưng dùng như thế nhục nhã người phương thức mà đối đãi, làm cho người ta như thế nào tiếp nhận, cho nên đặc biệt tới thỉnh lão tổ chủ trì công đạo Vô Cực lão tổ tại Tạ gia đại biểu nói một nửa thời điểm đã đại khái đoán được sự tình ngọn nguồn. Nội tâm cũng nhịn không được nữa có chút oán thầm, tuy lúc trước Lục Vũ cũng đã nói để cho hắn đầu lĩnh xây dựng đan linh điện, muốn như thế nào đi nữa, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này như thế tham tài. Bất quá nghĩ lại, Lục gia luyện đan chi thuật truyền thừa cực kỳ thần bí, để cho bọn họ cứ như vậy không công đem nhà mình thuật luyện đan giao cho ngoại nhân, quả thật có chút ép buộc, bây giờ có thể Lục Vũ có thể đáp ứng tất cả nhà lấy ra một ít lợi ích hoặc là gia nhập Lục gia hai cái này điều kiện đến giải quyết, cũng là chuyện đương nhiên. Đối với những gia tộc này mà nói cũng không thiệt thòi. Chỉ nhìn những thế lực này đại biểu một bộ tức giận biểu tình, sợ là muốn mượn Thiên Tôn Điện áp lực, muốn lục gia đi vào khuôn khổ, không công học một tay thuật luyện đan mới là thật, bằng không người loại này lợi ích cân nhắc sự tình. Những cái này từng cái trong thế lực phái chú đến Thiên Tôn Điện tới lao hồ ly làm sao có thể so sánh không đi ra được mất những ý niệm này, bất quá là trong nháy mắt liền nghĩ cái minh bạch, lao tổ viên Vô Cực cũng không khỏi âm thầm hừ nhẹ một tiếng, bọn người kia quả nhiên cả đám đều không phải là cạn dầu các loại, bất quá vẫn là muốn gõ một chút mới tốt, cùng ma vực chiến tranh vừa mới bắt đầu, lại cũng không thể quá phận. Việc này ta đã sáng tỏ, ý của các ngươi là, các ngươi không cầu hồi báo, tới Thiên Tôn Điện luyện đan, Lục gia nên không công đem nhà mình thuật luyện đan bí quyết ngoan ngoãn dạy cho các ngươi là sao? Lão tổ vừa thốt lên xong, chẳng quản thanh âm bình thản không có sóng, đông đảo thế lực đại biểu lập tức trong nội tâm chính là trầm xuống.